Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, Lượt, thù này không báo, lửa giận của anh khó mà tiêu. Giờ sau mặt Thiệu Duẫn trầm xuống, Đỗ Vân Lân nghĩ là anh không tin, lại tiếp tục mở miệng. Tôi nói thật, thân là bạn trai trước của cô ấy, tôi rất rõ khả năng miệng lưỡi của cô ấy. Bạn trai trước? Thiệu Duẫn nhớ mày. Các người từng kết giao? Ừm, thời trung học từng ở cạnh nhau. Đỗ Vân Lân quăng vỏ bia và thùng rác. Nhớ lại cuộc sống trung học, khi cô ấy còn là bạn gái đối với tớ cũng rất tốt. Không quá phận, nhưng sau khi chia tay, liền không khách khí nữa. Cậu bỏ cô ấy? Không, là tớ bị bỏ. Đỗ Vô Luân châm điều thuốc, khẽ hạ khóe miệng. Hơn nữa, cô ấy bỏ tớ rồi, vẫn ngây ngang xuất hiện trước mặt tớ. Hoàn toàn không biết cái gì là xấu hổ. Thậm chí còn sai bảo tớ, một chút cũng không nâng tay. Những việc này Thiệu Duẫn đều biết. Bằng da mặt dày của cô gái kia, loại chuyện này cũng không phải là chuyện mà cô không dám làm. Vậy nhược điểm của cô ấy là cái gì? Cái này... Đỗ Vô Luân nhớ mày suy tư, một hồi lâu mới chần chừ mở miệng. Hình như là nam sắc. Nam sắc? Cái gì? Cô ấy thích đàn ông dũng mãnh. Đỗ Vô Luân gợi lên nụ cười đắc ý. Chính là loại như anh mày đây. Loại nhã nhặn giống như Thiệu Duẫn này, Đan Tiểu Phù hoàn toàn thấy trước mắt. Thiệu Duẫn nhìn Đỗ Vô Luân, tuy rằng chiều cao hai người không khác lắm, nhưng thể hình lại khác biệt rất lớn. Anh gầy mà thon dài, còn Đỗ Vô Luân lại cơ bắp rõ ràng. Hai người bọn họ trong mắt phụ nữ đều được hoan nghênh như nhau, nhưng bị hấp dẫn cũng là loại phụ nữ khác nhau. Bình thường Đỗ Vô Luân đều xem trọng mấy em hào phóng, mà bên cạnh anh thường dường như đều là phụ nữ có khí chất hoặc là rất ưu tú. Nhược điểm của cô gái kia là nam sắc, anh có thể tìm một người đàn ông dũng mãnh đến trả thù cô ta. Đó chẳng phải là tiện nghi cho cô. Phải trả thù cô như thế nào? Thấy sắc mặt của Thiệu Duẫn âm trầm, Đỗ Vô Luân nghiền ngẫm nghiên cứu. Không có việc gì sao anh lại chạy tới hỏi chuyện Đan Tiểu Phù? Sao mặt lại khó coi? Còn muốn biết nhược điểm của Đan Tiểu Phù? À Duẫn, Tiểu Phù đắc tội cậu sao? Với miệng lưỡi cô gái kia, việc này rất có khả năng. Mà theo hiểu biết của anh đối với Thiệu Duẫn, anh hiểu cá tính của người đàn ông này, còn rất hiểu lòng dạ hẹp hòi của anh ta. Tính tình người này một chút cũng không ôn hòa giống như vẻ bề ngoài. Thiệu Duẫn hừ nhẹ, không muốn trả lời. Anh không trả lời, Đỗ Vô Luân biết mình đoán đúng rồi. Không khỏi tò mò. Khó có lúc nhìn thấy cậu phát hỏa, cô ấy đã làm gì? Nghĩ đến việc Đan Tiểu Phù làm, sắc mặt Thiệu Duẫn càng khó nhìn. Mà nhìn thấy sắc mặt của anh, Đỗ Vô Luân nhíu mày. Cô gái họ Đan kia rốt cuộc đã làm gì để làm cho Thiệu Duẫn giận thành như vậy? Toàn bộ tò mò của Đỗ Vô Luân bị khơi lên, nhưng miệng vẫn nói. Người anh em, sao đau với một cô gái làm gì? Hơn nữa cậu cũng không có cách nào về cô ấy cả. Cá tính cô gái kia tớ rất hiểu. Nhìn thì dễ dàng mềm dẻo. Hơn nữa cậu cũng không phải loại cô ấy thích. Muốn dùng xác dụ cô ấy cũng khó. Xác dụ? Thiệu Duẫn nhìn thẳng Đỗ Vô Luân, mắt hiện lên một tia sáng. Nhìn biểu cảm trên mặt anh, Đỗ Vô Luân sửng sốt. Không thể nào. Này, cậu sẽ không thành công. Loại như cậu cô ấy nhìn rất chiếu mắt. Nhìn ánh mắt âm trầm của Thiệu Duẫn bắn tới, anh hỏi nhẹ một tiếng. Không phải. Tớ nói là cô ấy thích đàn ông thân hình to lớn. Thân hình cậu sống như trong mắt cô ấy không khác gì Tiểu Bạch Kiểm. Đỗ Vô Luân, cậu nói lại lần nữa xem. Giọng điệu của Thiệu Duẫn rất bình thản, chỉ là ánh mắt sau cặp kính lại rất lạnh. À, biết mình nói sai, Đỗ Vô Luân lập tức cầm miệng. Thiệu Duẫn hử lạnh. Tiểu Bạch Kiểm, ba chữ này càng khơi lên lửa giận trong lòng anh. Anh biết phải trả thù cô gái kia thế nào rồi. Anh muốn cô thu lại toàn bộ lời cô nói về anh. Hơn nữa còn muốn cô thuần phục. Thất bại dưới sức quyến rũ của anh. Đồ ăn thừa đúng không? Vậy anh sẽ làm cho cô mê luyến lại đồ ăn thừa này. Anh muốn cô yêu thương anh, sau đó hung hăng vứt bỏ cô. Thiệu Duẫn biết chính mình rất trẻ con, mà anh trước kia đều khinh thường làm sao cái loại chuyện trẻ con này. Nhưng giờ khắc này anh không quản được nhiều như vậy. Anh muốn cho cô gái kia biết chọc tới Thiệu Duẫn sẽ có hậu quả gì. Đàn Tiểu Phù tự nhận biết mình nhìn người, tuy rằng miệng cô độc nhưng ánh mắt rất rõ. Cô rất biết nhìn sắc mặt người khác. Mà nhìn sắc mặt rất nhiều người, cô đại khái cũng có thể đoán ra được cả tính của đối phương. Ba lần chạm mặt với Thiệu Duẫn, thật ra cũng không thoải mái. Tuy rằng cô không có cảm giác gì, nhưng cô nghĩ đối với Thiệu tiên sinh mà nói, hẳn là xem như một kinh nghiệm không thoải mái. Mà cô cũng nhìn ra được bộ dạng Tiểu Bạch Kiểm ẻo là này. Nhìn qua thì ở chung rất tốt. Nhưng kinh nghiệm giao thủ ba lần cho cô biết, tính tình người đàn ông này rất không tốt. Chẳng qua nói vài câu không dễ nghe, anh liền ghi thành hận. Một chút, như vậy cũng không có ý chí rộng lớn của người đàn ông. Xem ra ngoài tính tình không tốt, còn có cái mũi và đôi mắt rất nhỏ. Cô nghĩ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net